Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu này nghe có lý đấy. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, mấy người bọn anh đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, mỗi ngày kiếm được mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn tệ. Mấy hôm trước còn câu được mấy con cá mú đá, kiếm được 300-400 vạn, nghĩ đến số tiền này, trong lòng ai nấy đều dạo dực, chẳng ai muốn ngủ hay nghỉ ngơi gì cả. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau chuyển đồ dùng câu cá từ cano lên thuyền, đặc biệt là tôm sống, bạch tuộc, con rơi biển, còn mì gói và đồ ăn vặt thì đợi thuyền đánh cá mang đến sau. Bây giờ còn sớm, tranh thủ ăn cơm đi, ăn xong ngủ một giấc, ngày mai khoảng 5-6 giờ sáng thì ra khơi. Câu một chuyến cá cháp đen. 9-10 giờ sáng thì quay về thuyền câu nghỉ ngơi, sau đó thì giống như mọi ngày, chiều tối lại ra khơi câu đêm đến sáng. Triệu Đại Hải lên thuyền câu, nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên quyết định sáng mai ra khơi câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, bây giờ là thời điểm kiếm tiền, ai nấy đều phải cố gắng thôi. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia vẫn chưa qua đây à? Biển câu trên thuyền không thể không có người trông chứ. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm, vừa liếc nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ thì luôn túc trực ở biển câu, sáng mai nhất định phải theo anh ra khơi rồi. Anh là chủ thuyền, chia tiền nhiều nhất, không thể không ra biển được. Vậy nên, người ở lại thuyền chắc chỉ có thể là Lưu Bân hoặc Lôi Đại Hữu thôi. Tớ ở lại buồng nhỏ trên tàu cũng được, nhưng tớ nhất định phải ra biển câu cá. Lôi Đại Hữu tranh ngay. Dựa vào cái gì mà nhất định là cậu, tớ còn trẻ hơn cậu một tuổi đấy nhé. Ở lại biển câu mà được nghỉ ngơi thêm vài tiếng, chẳng phải quá tốt sao? Lưu Bân cũng không chịu thua kém. Ôi dào, có mỗi việc này mà cũng tranh nhau làm gì thế? Cậu cứ ở trên thuyền nghỉ ngơi cho khỏe người đi. Hả? Cậu biết là việc này không cần tranh nhau cơ mà. Vậy cậu cứ ở trên thuyền mà nghỉ ngơi đi, tớ theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá cho rồi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng ai nhường ai, cuối cùng đành ngoằn tù tì để quyết định. Khổ nỗi, Lôi Đại Hữu lại thua, thế là Lưu Bân nghiễm nhiên được theo Triệu Đại Hải ra biển. Lưu Bân đắc ý ra mặt. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân điều khiển cano ra khơi. Lôi Đại Hữu một mình trông coi biển câu, cá trên thuyền giá trị lớn như vậy, nhất định phải có người trông nom cẩn thận, mặt khác cũng phải để ý đến an toàn của thuyền nữa. À ha, không phải còn mấy lồng cua sao, giờ rảnh tay, kéo lên xem có con nào không nào. Lôi Đại Hữu ngồi đợi một lúc trong phòng điều khiển, thấy hơi chán, bèn nhớ đến 10 cái lồng cua thả dưới biển câu. Anh lập tức lên boong tàu, bắt đầu kéo lồng. Ôi chà, nặng thế này cơ à, chắc chắn có cá rồi, mà không ít đâu. Lôi Đại Hữu kéo dây được vài mét, thấy lồng nặng trịch. Anh chắc mầm có cá, lại còn đầy ắp nữa chứ. Hai tay anh ra sức kéo nhanh, chẳng mấy chốc chiếc lồng đã nhô lên khỏi mặt nước. Anh cúi xuống, nhờ ánh đèn dọi xem xét thì thấy cá trong lồng đang quẫy đạp tung bọt trắng xóa. Lôi Đại Hữu tăng tốc, kéo phăng chiếc lồng lên boong tàu. Chà chà, không tệ, quá là ổn luôn. Lôi Đại Hữu nhếch mép cười, trong lồng toàn là cá đầu trơn to cỡ 5-6 cân. Một lồng này chắc chắn phải được 30 cân, nếu cả 10 cái lồng đều thế này thì cũng được 300-400 cân cá đầu trơn ấy chứ. Lôi Đại Hữu mở lồng, đổ hết cá ra, cá quẫy đuôi, nhảy tưng bừng trên boong tàu, anh vội vàng nhặt cá, ném vào thùng lớn chứa nước biển đặt bên cạnh. Kéo xong lồng nào, anh lại thả cá vào khoang thuyền. Hai, không biết Đại Hải với Thạch Trụ, Lưu Bân giờ đang câu ở đâu nhỉ? Bắt được nhiều chưa ta? Lôi Đại Hữu ngẩng lên nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Không được ra biển câu cá, anh đành kéo lồng cua cho đỡ ghiền. Ơ, sao lại có một chiếc tàu đánh cá chạy đến đây thế này? Chẳng lẽ là Đại Hải bảo họ đến kéo cá về à? Lôi Đại Hữu kéo được 3 cái lồng cua, đang định kéo cái thứ tư thì thấy một chiếc tàu đánh cá lớn đang tiến về phía biển câu của mình. Anh nhận ra ngay đây là tàu chuyên dùng để kéo cá thuê. Lôi Đại Hữu đứng trên boong tàu nhìn một lúc, thấy Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi. Anh vẫy tay mấy cái, tàu đánh cá chậm rãi tiến lại gần. Nhị thúc Triệu, chú Thạch, sao các chú đến nhanh vậy? Cháu cứ tưởng phải 1-2 hôm nữa mới đến chứ. Lôi Đại Hữu lớn tiếng gọi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang đứng trên boong tàu, rồi chào hỏi Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Lưu Lỗi. Thằng Đại Hải nó đi rồi, bọn ta ở nhà làm gì cho chán? Không bằng ra biển câu chơi cho vui. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, rồi nhả ra một làn khói lớn. Lôi Đại Hữu cùng Lưu Lỗi và mấy người giúp một tay, chuyển hết đồ tiếp tế, hủ tiếu các kiểu từ tàu đánh cá sang biển câu, chẳng mấy chốc là xong. Tiểu Hương, Đại Hải, Thạch Trụ, Lưu Bân ra biển câu cá rồi. Nhưng mà chuyến này chỉ câu mấy tiếng thôi, chắc khoảng 10 giờ là về. Lôi Đại Hữu thấy Đinh Tiểu Hương thì liền nói cho cô biết Triệu Đại Hải đã ra khơi, giờ không có ở biển câu. Vâng ạ, giờ là lúc kiếm tiền, phải tranh thủ làm việc thôi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, người làm biển đều vậy cả, cứ đến mùa có cá là tranh nhau làm việc, chứ chẳng ai ở nhà không đâu. Thôi thôi, đứng đây làm gì nữa? Trời lạnh, gió biển rát mặt lắm, có gì thì vào trong buồng nhỏ, ra phòng điều khiển mà nói chuyện. Triệu Thạch xua tay, bây giờ mới có 5, 6 giờ sáng, gió biển lạnh buốt. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Lưu Lỗi theo Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vào phòng điều khiển. Lập tức, không khí trở nên ấm áp hẳn. Lôi Đại Hữu rót mấy chén nước nóng đưa cho Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi. Anh cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh đã quen với gió biển lạnh lẽo này rồi, còn Tiểu Hương và mấy người kia chưa từng đi biển, phải cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Lưu Lỗi và Dương Cầm nghỉ ngơi một chút, uống một chén nước cho ấm người, rồi vì tò mò mà không nhịn được đi xuống khoang thông nước dưới đáy thuyền, xem thử Triệu Đại Hải và mọi người câu được nhiều cá không. Ôi chà, nhiều cá cháp đen thế này cơ á. Chi chít luôn. Mấy con cá mú này to quá trời, con nào con nấy cũng phải mấy chục cân ấy chứ. Má ơi, chỗ này toàn loại trên 100 cân không à. Lưu Lỗi và Dương Cầm hết tiếng kêu này đến tiếng kêu khác. Cá trong khoang nhiều quá, nhìn mãi không hết. Nhà Lưu Lỗi mở từ lầu, nên anh biết rõ giá cả các loại cá này. Không tính các loại khác, chỉ riêng số cá mú to nhỏ cộng lại cũng đã phải đến 6, 7 triệu rồi. Anh Hiếu, mấy người câu được nhiều cá quá vậy. Lưu Lỗi trợn tròn mắt. Ấy, tụi này nào có bản lĩnh gì, toàn nhờ Đại Hải cả đấy. Có nó thì mới làm được như vậy thôi. Lôi Đại Hiếu cười tít mắt. Thời gian này anh bận tối mắt tối mũi, hết câu cá lại lo bán, ngày nào cũng thức đêm, về đến nhà là ăn cơm rồi lăn ra ngủ. Anh biết là câu được nhiều cá, nhưng chưa có thời gian ngó ngàng đến. Giờ tận mắt chứng kiến một khoang rồi lại một khoang đầy ắp cá, anh mới thấy đúng như Lưu Lỗi nói, số cá nhiều hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Lưu Lỗi xem cá xong thì trở lại phòng điều khiển. Thạch Quảng Minh cười hỏi Dương Cầm và Lưu Lỗi có phải đã xem cá mà Đại Hải và mọi người câu được rồi không? Ờ. Tuy anh và Dương Cầm đều từng theo Đại Hải ra khơi câu cá và biết anh là một tay câu cá cực khôi, nhưng khi nhìn thấy những con cá cháp đen và đặc biệt là lũ cá mú sống nhân răng trong khoang thuyền, cả hai vẫn không khỏi giật mình. Lưu Lỗi khẽ gật đầu, xác nhận rằng số cá anh vừa thấy trong khoang thuyền cũng khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Đừng nói là cậu, đến lão già này còn thấy bất ngờ nữa là... Thạch Quảng Minh nói, Triệu Đại Hải hiện tại đang cùng Chung Thạch Trụ và Lưu Bân ra khơi câu cá cháp đen đấy. Lát nữa anh ta trở về, cậu sẽ biết họ câu được bao nhiêu và đáng kinh ngạc đến mức nào. Thạch Quảng Minh cười nói, lần nào Triệu Đại Hải ra khơi cũng câu được rất nhiều cá. Cá mú thì không nói, riêng cá cháp đen thôi cũng phải được 2-3 ngàn cân. Từng túi lưới lớn được kéo từ cano lên rồi đổ vào khoang thuyền của tàu đánh cá, cảnh tượng ấy thực sự vô cùng choáng ngợp. Đây không phải là kiểu đánh cá bằng lưới kéo, mà là câu cá đấy. Nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, Dương Cầm và Lưu Lỗi đều vô cùng mong đợi. Đinh Tiểu Hương, mấy người vào khoang thuyền nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào Triệu Đại Hải về, tôi sẽ gọi mọi người. Triệu Thạch nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi, liền bảo họ vào khoang thuyền ngủ một giấc. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi cũng không từ chối, thức suốt đêm đến giờ cũng có chút mệt mỏi. Và lại, Triệu Đại Hải trở về chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm, nên cả ba liền đi ngủ ngay. Triệu Nhị Thúc, Thạch Thúc, hai người không đi ngủ một lát sao? Lôi Đại Hữu hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi trên ghế liên tục rít tàu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lắc đầu, lúc tàu đánh cá ra khơi, họ đã ngủ một giấc rồi, giờ không cần ngủ nữa. Lôi Đại Hữu cũng không khách khí với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, quay trở lại khoang thuyền ngủ tiếp. 9 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái cano, từ xa đã thấy tàu đánh cá và một chiếc tàu lớn khác đang neo đậu bên cạnh. Anh biết đó là thuyền của Đinh Tiểu Hương và những người khác. Ôi chà, Triệu Đại Hải, anh thuê hẳn một chiếc tàu lớn thế cơ à? Chung Thạch Trụ ngạc nhiên, chiếc tàu lớn như vậy ít nhất cũng chờ được 7-8 ngàn cân cá sống. Hôm nay câu được nhiều cá lắm hả? Nếu bán bớt đi thì chắc chắn phải bán kha khá đấy. Không có chiếc tàu lớn như vậy thì chờ sao xuề? Triệu Đại Hải cười, cano từ từ áp sát vào tàu đánh cá rồi dừng lại. Chiếc thuyền này đúng là không nhỏ, nhưng nếu muốn bán bớt cá thì phải cần một chiếc thuyền lớn như vậy mới được. Chung Thạch Trụ nghĩ cũng phải, chỉ riêng hôm nay anh, Triệu Đại Hải và Lưu Bân đã câu được khoảng 2.000 cân cá cháp đen. Trong khoang nhỏ trên tàu còn khá nhiều cá cháp đen và một ít cá khác, đặc biệt là lũ cá mú lớn. Lần này chắc chắn phải bán bớt đi một phần, tính ra thì nhất định phải cần một chiếc thuyền lớn như thế này mới đủ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng đã thấy cano của Triệu Đại Hải trở về từ sớm. Thạch Quảng Minh vào khoang thuyền gọi Đinh Tiểu Hương và Lưu Lỗi dậy. Triệu Thạch đi ra bong tàu, lớn tiếng hỏi Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Ấy ra, Triệu Nhị Thúc, chuyện này còn cần phải hỏi sao, lần nào Triệu Đại Hải dẫn chúng tôi ra khơi mà chẳng thu hoạch đầy khoang thuyền. Chung Thạch Trụ đắc ý giơ hai ngón tay lên. Ừm, không sai, không sai. Kiếm được tiền rồi, Triệu Thạch khẽ gật đầu. Ơ kìa, Triệu Nhị Thúc, tiêu chuẩn của bác dạo này cao thế cơ hả? 2.000 cân cá cháp đen trong miệng bác mà chỉ là kiếm tiền thôi á? Lưu Bân trêu chọc. Triệu Thạch ngớ người một chút, rồi bật cười, thường xuyên thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, dần già ông cũng có yêu cầu cao hơn. 2.000 cân cá cháp đen mà ông cũng chẳng để vào mắt, cứ nghĩ đó chỉ là kiếm được chút tiền lẻ, thực tế đâu phải vậy. Lôi Đại Hữu từ trong khoang thuyền bước ra, lập tức bắt tay vào giúp đỡ. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đi ra, liền cất tiếng chào hỏi, rồi bắt đầu tất bật công việc. Cá từ cano phải được chuyển lên và cho vào khoang thuyền của tàu đánh cá ngay. Trời à, Triệu Đại Hải thật sự có thể câu được nhiều cá cháp đen đến vậy chỉ trong một ngày sao? Dương Cầm nhìn những túi cá cháp đen đầy ắp được kéo lên bằng dây thừng, vô cùng kinh ngạc. Ui da, đâu phải một ngày đâu, chỉ mới có mấy tiếng thôi đấy. Nếu câu cả ngày thì không chỉ có bấy nhiêu cá đâu. Trung Thạch Trụ nghe Dương Cầm nói vậy liền cười đáp, anh, Triệu Đại Hải và Lưu Bân chỉ mới câu có mấy tiếng đồng hồ thôi. Như mọi khi, giờ này họ vẫn còn đang ở ngoài biển tiếp tục câu cá mú, nên thu hoạch chắc chắn không chỉ có hơn 2.000 cân cá cháp đen này. Lưu Lỗi không ngừng lắc đầu, số cá này không chỉ nhiều mà là quá nhiều ấy chứ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân bận rộn xong, lên tàu đánh cá nghỉ ngơi một chút, hàn huyên vài câu, tắm rửa thay quần áo rồi mới quay trở lại bong tàu. Đinh Tiểu Hương cũng đã chuẩn bị sẵn mấy chậu lớn đựng đầy thức ăn đang chờ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức xuống vào, ăn lấy ăn để. Mệt mỏi đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon. Hai, trên đời còn gì sướng hơn là được ăn no nê cơ chứ? Triệu Đại Hải xoa bụng, ợ một tiếng, sảng khoái vô cùng. Ai yêu, Đại Hải ca, chỉ khi kiếm được nhiều tiền rồi ăn no nê thì mới sướng khoái như vậy thôi. Lưu Lỗi húp một ngụm canh cá. Câu này có lý đấy. Chẳng phải là như thế sao? Không kiếm được tiền thì ăn cái gì cũng không ngon. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, câu nói này quá đúng. Nếu không kiếm được tiền thì chắc chắn không có tâm trạng gì, ăn cái gì cũng không ngon, chơi cái gì cũng không vui. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải ăn cơm xong liền đưa bát cho cô múc cho anh một bát canh cá. Triệu Đại Hải uống một hơi hết sạch, đứng dậy đi đến mạn thuyền. Triệu chơi thật, lần này định bán bao nhiêu cá đây? Đinh Tiểu Hương đi tới bên cạnh Triệu Đại Hải, chỉ tay về phía chiếc tàu lớn đang đậu một bên. Cô thấy số cá trong khoang thuyền rồi đấy, cô nghĩ nên bán bao nhiêu? Triệu Đại Hải mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, vẫn chưa quyết định được, muốn nghe xem Đinh Tiểu Hương có ý kiến gì không. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa quyết định sẽ bán bao nhiêu cá, Triệu Đại Hải có vẻ hơi đau đầu. Anh biết số lượng cá trên thuyền câu của mình ngày càng nhiều. Nếu giữ lại hết, áp lực sẽ rất lớn, nhất định phải bán bớt một phần. Nếu số lượng cá không quá nhiều, anh có thể dễ dàng quyết định. Vấn đề là bây giờ số lượng quá lớn, việc bán bao nhiêu trở thành một bài toán khó. Tôi thấy cá ở đó đúng là rất nhiều, nếu anh giữ lại hết, áp lực sẽ lớn lắm, Đinh Tiểu Hương nói sau khi xem xét tình hình. Tôi nghĩ nên chọn ra một phần cá lớn, còn lại bán đi thì hơn. Dù là cá cháp đen hay cá mú, đều nên làm như vậy. Không cần thiết phải giữ quá nhiều cá trong tay. Cô tiếp tục phân tích, thứ nhất, số cá này đã được đánh bắt một thời gian, giữ lại rủi ro rất cao. Thứ hai, thời gian tới anh sẽ còn đánh bắt được nhiều cá hơn nữa. Nếu cứ giữ lại, thật ra không phải là một ý hay. Đinh Tiểu Hương đã cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra ý kiến của mình. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, cá đánh bắt được, dù là loại gì, kể cả có thể nuôi sống, cũng không thể nuôi mãi được. Về lâu dài sẽ có hai vấn đề, cá có thể chết, hoặc trở nên gầy yếu. Nếu chết thì không còn gì để nói, chắc chắn không bán được tiền. Ngay cả khi cá chỉ gầy đi, giá bán cũng sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, chắc chắn phải bán bớt một phần cá, và bán càng nhiều càng tốt. Việc Đinh Tiểu Hương nói rằng anh sẽ còn đánh bắt được nhiều cá hơn nữa là một yếu tố quan trọng để anh quyết định bán cá. Nếu là người khác, với số lượng cá lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ nuôi giữ. Nhưng vấn đề là anh sẽ còn đánh bắt được nhiều cá hơn nữa trong thời gian tới. Tiểu Hương, Triệu Đại Hải nói, em nói đúng, dù xét từ góc độ nào, bây giờ cũng phải bán đi một phần lớn cá, không thể giữ lại hết được. Hay là mình bán luôn phần lớn, thậm chí là 2/3 số cá đi. Anh Hạ quyết tâm. Vâng, anh chỉ nên giữ lại 1/3 thôi. Khi đánh bắt được thêm cá, mình sẽ từ từ bán bớt. Ý của em là, đến trước Tết, anh chỉ cần giữ lại khoảng 5-6.000 cân hoặc 10.000 cân là quá tốt rồi. Không cần thiết phải giữ quá nhiều, Đinh Tiểu Hương gật đầu. Anh có nên bàn chuyện này với chú Trung Thạch Trụ không? Đinh Tiểu Hương nhắc nhở. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh chỉ cần nói với họ một tiếng là được. Bây giờ anh là chủ thuyền, dẫn họ ra khơi kiếm tiền, mọi quyết định là do anh đưa ra. Đinh Tiểu Hương hiểu quy tắc của làng chài nên không nói thêm gì. Triệu Đại Hải đã làm chủ thì phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ giúp Trung Thạch Trụ và những người khác kiếm tiền, nhưng khi cần quyết định, anh phải tự mình quyết định. Vậy nhé, có lẽ chiếc thuyền này còn chưa đủ lớn. Triệu Đại Hải nhìn chiếc thuyền có thể kéo 7-8.000 cân cá sống bên cạnh, hơi đau đầu. Lúc đầu anh không định bán nhiều cá đến vậy. Vậy à, nhiều đến thế cơ á? Đinh Tiểu Hương giật mình, cô biết Triệu Đại Hải bắt được nhiều cá, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Xem ra số lượng cá cô thấy trong khoang thuyền lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Ừm, mấy ngày này chúng ta bắt được rất nhiều cá. Nếu bán đi 2/3, tôi đoán phải được 13-14.000 cân, thậm chí có thể lên tới 15-16.000 cân. Triệu Đại Hải gật đầu, chỉ vào đầu thuyền và những sợi dây thừng. Trên những sợi dây đó treo đầy lồng cua. Mấy ngày nay thả lồng cua ở đây, mỗi ngày anh đều bắt được 400-500 cân cá đầu trơn. Đó là chưa kể mỗi ngày anh còn câu được 2-3.000 cân cá cháp đen, cộng thêm cá mú và các loại cá khác, số lượng cá hiện tại thực sự rất lớn. Ôi trời, thật đã, bắt được nhiều cá đến thế cơ á. Xem ra năm nay ăn Tết lớn rồi, Đinh Tiểu Hương lúc này mới thực sự biết Triệu Đại Hải bắt được bao nhiêu cá. Số lượng này vượt xa sức tưởng tượng của cô, Hi hi, ai bảo không phải, Triệu Đại Hải có chút đắc ý, thật lòng mà nói, anh cũng không ngờ lại có thu hoạch tốt như vậy ở đây. Thời điểm này cũng gần Tết rồi, bán cá đi sẽ được giá hơn. Với số lượng cá lớn như vậy, chúng ta có thể ăn một cái Tết no ấm rồi, Đinh Tiểu Hương vui vẻ nói. Sau khi bàn bạc xong với Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải rời khỏi đầu thuyền và quay trở lại. Tiểu Hương tỷ, Đại Hải ca quyết định bán bao nhiêu cá vậy? Lưu Lỗi thấy Đinh Tiểu Hương trở về, biết họ đã bàn xong nên vội vàng hỏi. Hả, mập này, Triệu Đại Hải hỏi Lưu Lỗi, chuyện này không phải cậu nên hỏi tôi sao? À, Đại Hải ca, Lưu Lỗi nói, anh câu cá thì chắc chắn là cao thủ rồi, nhưng nói đến chuyện làm chủ gia đình thì không tới lượt anh đâu. Hỏi anh có ích gì chứ? Ha, thằng nhãi này đúng là học được hết bản tính của cha cậu rồi. Câu này quá hay, Triệu Đại Hải cười và vỗ mạnh vào vai Lưu Lỗi. Lưu mập mạp, tôi thấy cậu chán sống rồi hả? Triệu Đại Hải câu được cá, cậu còn muốn không hả? Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ lên, véo mạnh Lưu Lỗi một cái. Tiểu Hương tỷ, không được đâu, mấy con cá này quan trọng với nhà hàng của chúng ta lắm đó. Có thể kiếm được khối tiền đấy, coi như chị không nể tình em, cũng phải nể mặt Dương Cầm chứ. Lưu Lỗi mặt dày mày dạn nói. Mập thối tha, tôi thấy cậu chán sống rồi, Dương Cầm đá cho Lưu Lỗi một cái. Lưu Lỗi không né tránh, chịu đựng cú đá. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên với Lưu Lỗi, thằng mập này đúng là biết nói chuyện, Dương Cầm lần này không thoát được rồi. Triệu Đại Hải cười và gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại. Anh nói với họ rằng anh định bán đi 2/3 số cá, không cần giữ lại quá nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, hiểu rằng Triệu Đại Hải nói vậy là vì họ là những người lớn tuổi trong làng. Lần này trở về, tôi thấy người từ nơi khác đổ về các phố lớn ngõ nhỏ nhiều hẳn lên, Đinh Tiểu Hương vừa nói, giá tôm cá khô cũng vì thế mà tăng vọt. Chỉ cần bán mớ cá này thôi, chúng ta cũng đủ ăn Tết no đủ rồi. Thêm vào 30 vạn tệ từ mẻ cá trước nữa chứ. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi. Câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, năm nay mỗi người đều có một khoản lớn để tiêu Tết. Số tiền này không hề nhỏ chút nào. À, Triệu Đại Hải, chúng ta còn chưa về đến bến tàu sao, chắc đám người đi biển khác ghen tị lắm, ước gì được theo anh ra khơi câu cá. Lưu Bân nhớ lại những lời ngư dân khác nói khi họ cập bến. Chính nhờ đi theo Triệu Đại Hải đánh bắt mà anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Tự thân ba người họ thì chẳng khác gì những người đi biển khác. Hai, cả năm nay, chúng ta chẳng biết đã theo anh câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Trung Thạch Trụ mỗi khi nhắc đến chuyện này đều cảm khái. Anh, Lý Đại Dũng và Lưu Bân có một năm sung túc thế này là nhờ có Triệu Đại Hải. À, năm nay đúng là ăn một cái Tết no ấm rồi. Lôi Đại Hữu cười tít cả mắt. Bản lĩnh của anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân hơn người khác sao? Thực tế không phải vậy. Trong thôn, xung quanh có đầy người giỏi đánh bắt cá như họ. Anh và Trung Thạch Trụ chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, không nói thêm gì. Chuyện là vậy, không cần khách sáo làm gì. Tiểu Hương tỷ, Đại Hải ca định bán bao nhiêu tôm cá cua vậy? Lưu Lỗi liếc nhìn Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang nói chuyện ở đằng xa, tò mò hỏi. Anh biết mớ cá Triệu Đại Hải vừa bắt toàn hàng ngon, nhất là mấy con cá mú đầu to kia rất quan trọng đối với nhà hàng của anh. Người khác đâu dễ gì câu được nhiều cá mú sống như vậy. Đại Hải vừa bảo là ít nhất phải bán 2/3 số cá. Đinh Tiểu Hương không úp mở, nói thẳng kế hoạch của Triệu Đại Hải. Hả? Bán nhiều vậy luôn sao? Không phải đợi đến gần Tết bán mới được giá hơn à? Kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Dương Cầm giật mình, cô không ngờ Triệu Đại Hải lại quyết định bán nhiều cá đến vậy. À, xem ra Đại Hải ca câu được nhiều thật, mà còn sẽ câu được nhiều hơn nữa nên không cần thiết phải giữ lại nhiều. Lưu Lỗi, với kinh nghiệm làm ăn dày dặn, lập tức hiểu ra. Chắc chắn số cá Triệu Đại Hải bắt được trong thời gian này nhiều hơn anh tưởng tượng, hoặc nhiều hơn so với những gì anh thấy trong khoang thuyền. Dù thế nào đi nữa, giữ quá nhiều cá trên tay cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bán bớt đi, rồi lại câu được nhiều cá hơn thì cũng chẳng cần phải giữ lại quá nhiều làm gì. Đinh Tiểu Hương gật đầu, dù Lưu Lỗi tuổi không hơn cô là bao, nhưng dù sao anh cũng là người làm ăn, lại xuất thân từ gia đình kinh doanh nhà hàng, nên hiểu rõ tường tận lý do Triệu Đại Hải làm vậy. À, Tiểu Hương tỷ, Đại Hải ca có nói số cá bán đi nặng bao nhiêu không? Lưu Lỗi vô cùng hào hứng, Triệu Đại Hải bán được càng nhiều cá thì nhà hàng anh càng có lợi. Gần đây, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, người từ nơi khác trở về thị trấn ăn Tết ngày càng đông. Áp lực cung ứng cá tôm sống ngày càng lớn, nếu Triệu Đại Hải bán được kha khá tôm cá cua, áp lực cho nhà hàng anh sẽ giảm đi đáng kể. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu gần đó, một chuyến kéo không hết đâu. Thật đã, Đại Hải ca bán đi phần lớn cá mà đã nhiều đến vậy rồi, tính ra thì số cá trên toàn bộ thuyền đánh cá phải vượt quá 10.000 cân, thậm chí 15, 16.000 cân ấy chứ. Lưu Lỗi thực sự kinh ngạc, lần đầu tiên đến ngư trường, anh, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã xem qua số cá trong khoang thuyền, biết là rất nhiều, nhưng không ngờ lại lên đến mức này. Nghe vậy, Tiểu Hương gật đầu, đúng là có nhiều như vậy, Đại Hải thậm chí còn nói có thể lên đến 17, 18.000 cân. Lưu Lỗi và Dương Cầm đều há hốc mồm. Mới có mấy ngày mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã câu được nhiều cá đến vậy rồi. Dù chỉ toàn là mấy loại cá tạp rẻ tiền đi chăng nữa thì cũng bán được rất nhiều tiền. Huống chi trong đó không ít là những loại cá mú đắt giá. 2. Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải đúng là quá giỏi kiếm tiền đi, cả vùng này có mấy ai kiếm tiền giỏi như Triệu Đại Hải chứ? Dương Cầm vô cùng ngưỡng mộ. Thuyền đánh cá khác muốn bắt được nhiều cá như vậy phải phơi nắng dầm mưa chạy ra khơi xa, thậm chí mất cả 1-2 tháng mới được. Triệu Đại Hải lợi hại ở chỗ chỉ cần quanh quẩn ở mấy vùng gần đây mà vẫn câu được nhiều cá như vậy. Lưu Lỗi hiểu rõ để làm được điều này khó khăn đến mức nào. Ngay cả một chiếc thuyền đánh cá đi biển sâu cũng khó mà bắt được nhiều cá như vậy trong thời gian ngắn. Triệu Đại Hải chỉ dẫn theo Trung Thạch Trụ 4 người đi câu cá mà đã câu được nhiều đến thế, thật sự đáng kinh ngạc. Hoàng hôn buông xuống, mặt biển được nhuộm một màu vàng rực rỡ. Thường ngày vào giờ này, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã ra khơi câu cá, nhưng hôm nay thì khác. Lưu Lỗi này, ông chủ Ngô Vi Dân đã nói, một phần số cá mua từ chỗ tôi sẽ được nuôi sống tại biển câu thuyền. Không biết cậu và cha cậu đã tính toán chuyện này ra sao rồi? Các cậu định đem bán hết hay giữ lại một ít để nuôi sống trên thuyền? Triệu Đại Hải đang cùng Lưu Lỗi chọn cá trên biển câu thuyền. Anh Đại Hải, quán hải sản nhà em khác với nhà hàng của ông chủ Ngô. Đa phần cá kéo về là phải bán ngay. Giữ lại nuôi sống để bán Tết thì không nhiều. Nên nhà em sẽ không nuôi số cá này trên biển câu thuyền đâu. Lưu Lỗi và Lưu Cơm đã bàn bạc xong chuyện này. Họ sẽ mua cá từ Triệu Đại Hải nhưng không nuôi trên biển câu thuyền mà kéo thẳng về. Nếu muốn giữ lại một phần để bán sau Tết thì có hồ cá sống tại tiệm rồi. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Anh cứ tưởng Lưu Lỗi sẽ làm như Ngô Vi Dân, chấp nhận rủi ro nuôi cá trên biển câu thuyền để kiếm lời nhiều hơn sau Tết. Ai ngờ Lưu Cương lại không làm vậy. Lưu Lỗi giải thích, hiện tại ở trấn đã có nhiều người từ nơi khác trở về ăn Tết. Nếu quán không có đồ ngon bán, đến khi họ mời khách ăn cơm, chắc chắn sẽ tìm đến chỗ khác chứ không ghé quán nhà. Tôm, cá, cua chắc chắn phải giữ lại để bán Tết mới được giá cao, mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ không còn cách nào khác, nếu giờ không bán thì sau Tết chẳng ai đến ăn nữa. Lưu Lỗi có chút bất đắc dĩ, nhưng tình hình là vậy, chỉ có thể bán cá ngay từ bây giờ. Lúc này Triệu Đại Hải mới vỡ lẽ. À, đâu có chuyện gì vẹn cả đôi đường, bán bây giờ có cái lợi của bán bây giờ, dù sao thì bán bây giờ chắc chắn có lời, chỉ là không lời nhiều bằng thôi. Triệu Đại Hải cười, quán rượu của Lưu Cương gặp phải tình cảnh này cũng giống anh, không phải không biết giá cá sau Tết cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không giữ lại được đến lúc đó. Anh Đại Hải, lúc đầu em còn lo sau Tết không đủ cá cung cấp, nhưng đến chỗ anh thì hóa ra không cần lo lắng gì cả. Lưu Lỗi vốn có chút lo lắng quán rượu không có đủ cá dữ dội sau Tết, giờ thì không cần lo nữa. Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, dù bán đi phần lớn bây giờ, đến lúc sau Tết vẫn còn rất nhiều. Chắc chắn các Triệu Đại Hải câu được sẽ bán cho mình và Ngô Vi Dân thôi. Giá cá có thể cao hơn một chút, nhưng không sao cả, mua giá cao rồi bán ra giá cao hơn vẫn có lời. Phần chênh lệch giá này thực chất là do khách đến quán ăn Tết chi trả, quán rượu nhà mình sẽ không thiếu tiền, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn bình thường. Triệu Đại Hải gật đầu, thực ra không cần quá lo lắng. Từ giờ đến Tết còn khoảng mười mấy ngày, anh và Trung Thạch Trụ chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Quán rượu của Lưu Cương làm ăn cực kỳ tốt, mỗi ngày bán được rất nhiều tôm cá cua, nhưng số cá anh câu được đã đủ cung cấp rồi. Anh Đại Hải này, ai mà ngờ mấy anh câu được cá đủ cho quán em với nhà hàng của ông chủ Ngô Vi Dân tiêu thụ cơ chứ? Lưu Lỗi chưa từng nghĩ đến chuyện này, mọi năm sau Tết, quán nhà đều phải đau đầu vì tôm cá cua để bán. Năm nay có cá của Triệu Đại Hải, ít ra là không cần lo lắng về cá nữa. Lưu Lỗi nhìn Đinh Tiểu Hương bên cạnh, liền nói hy vọng năm nay bố của Đinh Tiểu Hương là ông Đinh Trọng Sơn sẽ cung cấp cho nhà mình nhiều tôm cua hơn. Bây giờ chưa đến Tết, nhưng số người về quê ăn Tết đã nhiều hơn so với những năm trước. Quán nhà hiện tại làm ăn đã tốt hơn 3 phần so với ngày thường. Có thể tưởng tượng, đến Tết thực sự thì việc làm ăn sẽ tốt đến mức nào, mỗi ngày có thể bán đi bao nhiêu tôm cá cua. Hàng năm số lượng tôm cá cua nhà tôi cung cấp cho nhà cậu đều đã định rồi mà. 2 năm qua có tăng đâu. Năm nay việc làm ăn tốt đến vậy sao? Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc. Nhà cô và quán rượu nhà Lưu Lỗi đã làm ăn không phải 1-2 ngày. Mọi năm sau Tết việc làm ăn đều cực kỳ tốt, bán được nhiều tôm cá cua hơn bình thường, nhưng 2 năm qua số lượng đều không tăng. Năm nay xem ra Lưu Lỗi và Lưu Cương cảm thấy năm nay còn nhộn nhịp hơn những năm trước rất nhiều, nên mới muốn đặt thêm tôm cá cua. Lưu Lỗi gật đầu, hiện tại chưa đến Tết nhưng nhìn tình hình trước mắt thì việc làm ăn chắc chắn nhộn nhịp hơn 2 năm trước. Tôm cá cua trong quán phải chuẩn bị từ sớm mới được. Cá Triệu Đại Hải câu được chỉ là một phần trong số tôm cá cua bán tại quán, số còn lại đều phải đặt từ chỗ ông Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi nói chuyện này cô không quyết định được, cần bao nhiêu tôm cá cua, xử lý ra sao phải hỏi bố cô là ông Đinh Trọng Sơn. Lưu Lỗi gật đầu, anh biết chuyện này Đinh Tiểu Hương đúng là không quyết được. Đinh Tiểu Hương bình thường chỉ bán cá ở chợ, chuyện thu mua gần như không can thiệp, không rõ tình hình. Mạng lưới thu mua tôm cá cua của ông Đinh Trọng Sơn không chỉ bán cho quán nhà anh, thực tế tôm cá cua của quán anh chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Giờ muốn tăng số lượng thì phải đích thân anh đến tìm ông Đinh Trọng Sơn thương lượng. Lưu Lỗi quyết định sau chuyến này về sẽ lập tức nói với bố là Lưu Cương để đi tìm ông Đinh Trọng Sơn, chuyện này không thể kéo dài được. Màn đêm buông xuống, mặt biển đen kịt một màu. Đèn trên biển câu thuyền sáng rực. Từng túi lưới cá chắp đen còn sống được chuyển từ khoang nhỏ trên biển câu thuyền sang một chiếc thuyền đánh cá khác, rồi lập tức thả vào khoang chứa cá sống. Cá chắp đen, cá mú và một số loại cá khác được chọn ra, chuyển từ biển câu thuyền sang thuyền đánh cá chuyên dụng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng với mấy người trên thuyền đánh cá bận rộn suốt mấy tiếng, đến tận đêm khuya gần 12 giờ mới sắp xếp xong toàn bộ cá. Thời tiết đã khá lạnh. Lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, giờ gió biển thổi tới mới thấy toàn thân lạnh buốt. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm tranh thủ về phòng điều khiển. Đến đây, ăn cơm, ăn cơm. Đói chết mất. Triệu Thạch bê một cái sọt lớn đi tới. Lưu Lỗi thoạt đầu không để ý lắm, nhưng khi nhìn rõ bên trong sọt đựng gì, anh ta giật mình suýt nhảy dựng lên. Ái chà, Đông Giải, đầu Đông Giải to thế này á? Sao tôi hay ra ngư trường mà không thấy chỗ nào có thứ này nhỉ? Vừa nói, Lưu Lỗi vừa thò tay, không ngại bỏng, chộp lấy một con Đông Giải. Anh ta bóp mạnh tay, biết chắc đây là hàng thượng hạng, lại còn thuộc loại đầy gạch. Anh ta bóc thử một con để xem, đúng như dự đoán, toàn gạch là gạch, chẳng thấy thịt đâu. Đại Hải ca, không phải mọi người đi câu cá trên biển à, sao lại có đầu ngon thế này? Lưu Lỗi vô cùng ngạc nhiên. Đông Giải cỡ này thuộc loại, có tiền chưa chắc đã mua được, giá trên trời. Triệu Đại Hải kể, ban đầu thuyền câu không đậu ở đây, mà neo ở một mỏm đá ngầm san hô nhân tạo. Họ thả vài cái lồng cua, ai ngờ kéo lên toàn loại Đông Giải to vật vã này. Lưu Lỗi cạn lời, ý của Triệu Đại Hải rõ ràng là thuyền câu chỉ tiện tay đậu đại một chỗ, không ngờ thả lồng cua lại vớ được Đông Giải, đúng là số đỏ. Đại Hải, chỗ đó thả lồng cua còn bắt được Đông Giải nữa không? Đinh Tiểu Hương lập tức hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, nếu tiếp tục thả lồng cua ở đó, chắc chắn vẫn bắt được Đông Giải. Để tránh gây chú ý cho những người câu cá khác quanh mỏm đá ngầm san hô nhân tạo, họ đã rời đi chỗ khác. Đại Hải ca, loại Đông Giải cỡ này rốt cuộc còn bao nhiêu? Bất kể bao nhiêu, bọn em đều muốn. Lưu Lỗi biết rõ Đông Giải cỡ này quý hiếm đến mức nào, thậm chí với những người lớn lên ở làng trài ven biển, loại Đông Giải này cũng rất khó mà được ăn. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Lưu Lỗi hơi sốt ruột, vội nói, giá cả thì khỏi lo. Ấy, cái thằng mập thối tha này, làm gì mà cuống lên thế? Đây có phải vấn đề tiền nong gì đâu. Dương Cầm chừng Lưu Lỗi. Lưu Lỗi hơi xấu hổ cười trừ, đúng là anh ta hơi sốt ruột. Dương Cầm nói đúng, chuyện này không phải là chuyện tiền bạc. Một khi đã mua được, dù bán lại cũng có lời. Triệu Đại Hải không thể không hiểu đạo lý này, mọi thứ đều có giá thị trường cả. Quan trọng hơn, dựa vào mối quan hệ giữa anh ta và Triệu Đại Hải, dựa vào quan hệ giữa Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương, nếu Triệu Đại Hải bán đám Đông Giải này, chắc chắn sẽ có phần của anh ta. Hả? Đại Hải ca? Anh định không bán đám Đông Giải này hả? Lần này Lưu Lỗi mới kịp phản ứng, rất có thể Triệu Đại Hải thật sự không định bán đám Đông Giải này. Thông thường, dân đi biển hễ bắt được tôm cá cua gì đều sẽ bán, đặc biệt là những món hàng đáng tiền. Nếu người khác bắt được Đông Giải thế này, thì chỉ lo không bán được thôi, chứ không phải là chuyện giá cả. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh ấy câu được cá cháp đen và cá mú đã kiếm bộn tiền rồi, nên việc không bán Đông Giải cũng là chuyện bình thường. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Lưu Lỗi và Dương Cầm hơi ngạc nhiên, không ngờ lại đúng là như vậy. Đại Hải, có bao nhiêu Đông Giải vậy, vì sao lại không bán? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương, số lượng Đông Giải không nhiều lắm, hiện tại trên tay chỉ có mấy trăm cân. Anh định tìm dịp trước Tết Nguyên Đán, quay lại chỗ kia, thả thêm ít lồng cua, rồi bắt thêm một mẻ nữa. Nhưng dù sao đi nữa, số lượng cũng không nhiều. Nếu Đông Giải nhiều thì anh đã bán rồi, nhưng vì số lượng không nhiều, nên anh định giữ lại, sau này đi chúc Tết mỗi nhà, mang biếu mỗi nơi một ít. Triệu Đại Hải từ đầu đã không có ý định bán đám Đông Giải này. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi gật đầu, ý tưởng của Triệu Đại Hải cũng không tệ, dù ở làng trài ven biển, ai cũng quen mặt tôm cá cua, nhưng Đông Giải cỡ này vẫn là hàng hiếm, mang đi biếu ai cũng nở mày nở mặt. À, Đại Hải ca, năm nay sau Tết, anh phải đến nhà Tiểu Hương tỷ chứ? Lưu Lỗi vừa hỏi dứt lời. Triệu Đại Hải thật sự không muốn bán đám Đông Giải này, anh chẳng còn cách nào khác, đành lờ đi. Hả? Còn phải nói sao, chắc chắn là phải đến nhà cô ấy một chuyến rồi. Triệu Đại Hải nói một cách hùng hồn. Lưu Lỗi đúng là rất biết nói chuyện, hiểu được tâm tư của anh, lập tức đưa ra một lời trợ công. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh, năm nay anh chắc chắn muốn đến nhà cô, nhưng có đến được hay không còn phải xem gia đình Đinh Tiểu Hương có đồng ý hay không. Chỉ cần năm nay có thể đến nhà cô, thì chuyện tình cảm của anh và Đinh Tiểu Hương sẽ có tiến triển. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, cô biết mục đích của Triệu Đại Hải khi muốn đến nhà cô vào năm nay là gì. Dù sao chuyện này cô không quyết được, phải về hỏi ý kiến bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ mới được. Triệu Đại Hải vô cùng vui mừng. Đinh Tiểu Hương không hề từ chối, anh biết chuyện này có hy vọng. Ít nhất là Đinh Tiểu Hương không phản đối chuyện này, năm nay không đến được thì năm sau nhất định sẽ đến được. Chỉ cần Đinh Tiểu Hương có lòng với anh, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. À phải rồi, mập này, năm nay mày cũng muốn đến nhà Dương Cầm à? Nếu mày đến, tao cho mày 50 cân đông dài. Còn không đến thì đừng hòng có một mống. Triệu Đại Hải có qua có lại. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đám đông dài này nhất định phải có phần tao. Lưu Lỗi lập tức khẳng định sẽ đến nhà Dương Cầm. Thằng mập thối tha. Tao đã đồng ý cho mày bén mảng đến nhà tao đâu. Dương Cầm giơ chân đá Lưu Lỗi một cái. Lưu Lỗi thậm chí không thèm tránh, cứ thế mà hứng chọn một cước. Triệu Đại Hải bật cười, đây không phải lần đầu, anh đã chứng kiến chuyện này đến lần thứ hai rồi. Ơ kìa, hình như có một chiếc thuyền đang lao thẳng về phía bọn mình thì phải. Đinh Tiểu Hương vô tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ở đằng xa có ánh đèn, đang lao nhanh về phía thuyền câu. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải đứng lên nhìn ra xa, quả nhiên có vài ánh đèn từ phía biển chiếu thẳng về phía thuyền câu. Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành? Triệu Đại Hải nghĩ ngay đến hai người này, vị trí thuyền câu neo đậu không phải ai cũng biết, mà giữa đêm khuya khoắt thế này lại có thuyền đến, thường chỉ có người quen. Vậy thì chắc chắn là Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rồi. Triệu Đại Hải chờ một lát, một chiếc cano tấp vào mạn thuyền câu, đúng là Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Chào Cao lão bản, chào Ngô lão bản. Hai người các anh không có việc gì khác để làm hay sao? Sao mà nhanh chân đến đây vậy? Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lên thuyền, mở lời trêu chọc. Anh câu cá là để kiếm thêm chút tiền, nhưng hai vị đây ngày nào cũng đến câu thì đúng là chỉ để kiếm tiền rồi. Mình vừa về đã vội vàng chạy ra đây là vì tiền, còn Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành mới cách có một ngày đã lại mò tới. Cái tinh thần hăng hái này đúng là không ai bằng. Ha ha ha ha ha. Tôi là lão bản, muốn làm gì thì làm. Đến cái tự do ấy cũng không có, làm lão bản làm gì cho mệt xác. Ngô Vi Dân cười lớn đáp lại. Bình thường gã cũng chẳng tích cực thế này, nhưng biết rõ chỗ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, vốn định mấy hôm nữa mới đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được. Công việc của tôi là câu cá mà. Ngày nào câu cũng được, không câu cá lại thấy nhớ nghề. Cao Chí Thành cười cười, Ngô Vi Dân câu cá vì hứng thú, còn gã câu cá vừa là vì hứng thú, vừa là công việc. À phải rồi, Cao lão bản này, tôi hơi tò mò là anh kiếm tiền kiểu gì vậy? Lưu Lỗi thật sự tò mò, Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền là nhờ bán cá câu được, còn Cao Chí Thành thì rõ ràng không phải kiểu đó. Cao Chí Thành chỉ vào cái dương lớn vừa được chuyển từ cano lên, rồi mở ra. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi xúm lại nhìn, bên trong dương đựng đầy đủ loại cần câu. Cao Chí Thành giải thích, gã giúp mấy xưởng sản xuất ngư cụ kiểm tra, đánh giá các loại cần câu, xem chúng có vấn đề gì không, có chỗ nào cần cải tiến không. Ngoài ra, gã còn là người đại diện cho một số hãng ngư cụ, nhận tiền từ các xưởng sản xuất này. Một cách nữa là tham gia các giải đấu, quay phim quảng cáo, nói chung là có nhiều đường để kiếm tiền. Ra là vậy. Nói vậy thì, anh Đại Hải nhà ta có làm được cái nghề như vậy không? Lưu Lỗi lập tức chỉ vào Triệu Đại Hải. Ờ, sao lại không làm được? Mấy hôm trước tôi với Triệu Nhị Thúc, Thạch Thúc có bàn về chuyện này rồi. Triệu Đại Hải không chỉ làm được cái nghề như vậy, mà còn làm tốt hơn cả tôi ấy chứ, tiền kiếm được còn nhiều hơn tôi. Vấn đề là Triệu Đại Hải cần gì phải làm cái nghề như vậy? Tiền anh ấy kiếm được từ câu cá nhiều hơn gấp tỷ lần cái nghề này ấy chứ. Cao Chí Thành gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không phải Triệu Đại Hải không làm được, mà là anh ấy không cần thiết phải làm. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, quả đúng là như vậy. Dù không biết Cao Chí Thành kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Lưu Lỗi biết rõ Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu. Chắc chắn Cao Chí Thành có giỏi kiếm tiền đến đâu cũng không sánh được với số cá mà Triệu Đại Hải câu được. Cao Chí Thành nhìn lướt qua chiếc dương đựng cần câu đang mở nắp bầy trên mặt đất, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Gã hỏi Triệu Đại Hải có muốn làm cái nghề như vậy không? Hả? Cái nghề như vậy tôi làm được sao? Triệu Đại Hải ngớ người. Cao Chí Thành vừa nói là gã giúp các xưởng sản xuất ngư cụ kiểm tra cần câu, máy câu các kiểu. Ờ, có gì mà không thể. Thế nào mới kiểm tra được mấy cái cần đó? Đơn giản nhất là dùng mấy cái cần đó câu cá. Chỉ cần có thể dùng mấy cái cần đó câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá thì ai mà chẳng làm được. Anh câu cá giỏi như vậy, cầm một cái cần trên tay, chắc chắn là có cảm nhận riêng, thấy cái cần này cứng hay mềm, hoặc là nên cải tiến chỗ nào chứ? Chẳng lẽ không nói được cái gì hay sao? Chỉ cần anh nói ra được thì làm được cái nghề đó thôi. Vấn đề là anh vẫn đang câu cá mà, tiện thể làm thêm thôi, có ảnh hưởng gì đến việc câu cá của anh đâu. Triệu Đại Hải, anh câu được nhiều cá như vậy, khối xưởng sản xuất ngư cũng muốn tìm anh đấy. Cao Chí Thành vỗ mạnh vào đùi. Gã không hề nói đùa. Một cái cần có bán được hay không, thậm chí có bán chạy hay không, mấu chốt là có ai dùng cái cần đó câu được nhiều cá hay không. Chỉ cần có người dùng cái cần đó câu được nhiều cá, những người câu cá khác sẽ nghĩ rằng mình cầm cái cần đó cũng sẽ câu được nhiều cá, và sẽ có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua cái cần đó. Triệu Đại Hải cầm bừa một cái cần cũng có thể câu được cá, lại còn câu được rất nhiều cá. Một khi anh giúp một hãng cần câu nào đó quảng cáo, thì đó đúng là chuyện lớn. À, Cao lão bản này, chuyện như vậy chẳng phải là lừa người sao? Kể cả tôi cầm một cái cần y hệt anh Đại Hải, cũng khó mà câu được nhiều cá như anh ấy chứ. Lưu Lỗi trợn tròn mắt. Cậu nói nhảm gì vậy? Đừng nói là cậu, kể cả tôi hay ai khác cầm cái cần y hệt Triệu Đại Hải, cũng không thể câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải, hiểu chưa? Cao Chí Thành giờ khóc giờ cười. Lưu Lỗi nói những lời vô nghĩa, đó là điều không thể, có câu được cá hay không, mấu chốt là ở kỹ thuật. Cần câu, máy câu chỉ là một yếu tố, nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất. Có câu được cá hay không, đặc biệt là có câu được nhiều cá hay không còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Quan trọng nhất vẫn là kỹ năng của người sử dụng cần. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Những người câu cá, hay những người mua cần chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Trong lòng họ đều hiểu rõ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Lưu Lỗi gãi đầu bứt tai, quả thật có người làm như vậy, đây kỳ thực là một chiêu trò trong kinh doanh. Cao Chí Thành nói với Triệu Đại Hải rằng nếu anh muốn làm cái nghề đó, chắc chắn sẽ có được một khoản thù lao kha khá, thậm chí còn cao hơn cả gã. Ờ, Cao Chí Thành, cậu càng làm càng dở đi đấy, cậu lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bằng Triệu Đại Hải à? Ngô Vi Dân trêu chọc, biết làm sao được, trong cái nghề này, quan trọng nhất là xem ai câu được nhiều cá hơn thôi. Đừng nói tôi, kể cả mấy người nổi tiếng nhất trong nghề câu cá cũng không sánh được với Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành cười cười đáp. Trong nghề câu cá, đơn giản nhất là nhìn xem ai câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải là một cao thủ hàng đầu, chỉ cần các xưởng sản xuất ngư cụ kia đến đây xem toàn bộ quá trình anh câu cá, chắc chắn họ sẽ ngoan ngoãn móc hầu bao ra ngay. Á, Đại Hải ca, có cần thiết phải làm mầu như vậy không? Với anh, đây chẳng phải là tiền kiếm được dễ như chờ bàn tay sao? Lưu Lỗi lập tức hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không vội trả lời, mà quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Lưu Lỗi, Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, thậm chí cả Triệu Thạch và Thạch Quảng Dân đều có chút khó hiểu vì sao Tiểu Hương lại từ chối thẳng thừng như vậy. Dù làm gì đi nữa, một khi đã bắt tay vào thì phải làm cho thật tốt. Đằng nào cũng phải bỏ thời gian ra, nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến số tiền đang kiếm được thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng đỏ, ngại ngùng vì có quá nhiều người đang nhìn mình. Ừ, đúng vậy. Chúng ta cứ kiếm những gì mình có thể kiếm được là đủ rồi. Lần này, Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ mà lập tức làm theo lời Đinh Tiểu Hương. Cao Chí Thành có chút thất vọng, nhưng một khi Triệu Đại Hải đã quyết định, thì cũng chẳng còn gì để nói. Quan trọng là, Triệu Đại Hải kiếm được quá nhiều tiền, không thiếu chút đỉnh ấy. Đêm xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tản bộ trên bong tàu. À phải rồi, em suýt chút nữa là quên mất. Mẹ em dặn, cá sống không nên giữ lại quá nhiều, nhưng cá đã ướp đá thì để thêm chút cũng không sao. Đinh Tiểu Hương suýt chút nữa quên mất chuyện này. Ồ, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Vẫn là gì có kinh nghiệm dày dặn hơn. Triệu Đại Hải vỗ nhẹ vào bờ mông của Trương Lệ. Quả thật, lời Trương Lệ nói rất có lý. Nếu là cá sống, việc nuôi giữ sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng nếu là những con cá đã chết, thì rủi ro không lớn lắm. Em định khi nào về? Triệu Đại Hải nhìn những chiếc thuyền đánh cá lớn đang neo đậu gần thuyền câu, mong muốn Đinh Tiểu Hương ở lại thêm một ngày. Nhưng anh biết, hiện tại ở nhà cô có rất nhiều việc phải giải quyết, nhất là khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, công việc sẽ càng nhiều hơn. Trời vừa sáng em sẽ về. Đinh Tiểu Hương không hề do dự. Lớn lên trong một gia đình làm ăn buôn bán, lại ở làng trài, cô hiểu rõ khi cần phải làm việc thì phải làm ngay. Đây là chuyện liên quan đến kế sinh nhai của cả gia đình, không chỉ là chuyện tình cảm riêng tư. Này, nhớ hỏi thăm bác trai và bác gái xem sau Tết anh có thể về nhà được không nhé. Triệu Đại Hải biết rằng lúc này, mình phải mặt dày mày dạn một chút. Ờ hay, anh sao lại thế này, bố mẹ em có đồng ý hay không thì em cũng không chắc nữa. Anh cứ đợi đấy. Mặt Đinh Tiểu Hương lập tức nóng bừng. Ừ, việc có đồng ý hay không chắc chắn là do bác trai và bác gái quyết định, nhưng chúng ta nhất định phải cố gắng tranh thủ. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh, thật hận không thể cưới cô về ngay lập tức, nhưng chuyện này không thể nhanh được. Trên chòi quan sát ở đuôi thuyền câu, Lưu Lỗi và Dương Cầm ngồi trên ghế. Đêm nay không có gió to sóng lớn, con thuyền rất êm ả. Này, Mập, Triệu Đại Hải đang nói gì với Đinh Tiểu Hương vậy? Dương Cầm trợn to mắt nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ở mũi thuyền. Hai người nói chuyện không ngớt, nhưng lại ở quá xa để nghe rõ. Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là hai chuyện, một là chuyện Đại Hải ca câu được cá, hai là chuyện đến nhà em sau Tết. Lưu Lỗi vừa nói vừa móc trong túi ra một bao thuốc lá, định lấy một điếu nhét vào miệng, nhưng Dương Cầm trừng mắt một cái, cậu ta lại ngoan ngoãn nhét trở lại vào túi. Đồ mập xí ít sao ít bầm. Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi anh đừng hòng mà hút thuốc nữa. Dương Cầm trợn tròn mắt. Hả? Một ngày một điếu cũng không được sao? Lưu Lỗi ngạc nhiên. Anh thấy Triệu Đại Hải hút thuốc không? Triệu Đại Hải hút thuốc thì anh mới được hút, Triệu Đại Hải không hút thuốc thì anh đừng hòng mà nghĩ đến. Dương Cầm không hề nhượng bộ. Ôi, Đại Hải ca có hút thuốc đâu? Sao có thể chứ, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây, nếu không chuyện này không thể xảy ra được. Coi như Đại Hải ca thật sự muốn hút thuốc, còn chẳng có Tiểu Hương tỷ ở bên cạnh canh chừng sao? Đại Hải ca với em giống nhau như đúc, đều là người có vấn đề về đường hô hấp. Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, Xem ra, mình đừng hòng mà hút thuốc nữa. Cậu ta móc bao thuốc trong túi ra, có chút lưu luyến không rời, nhìn ngắm mấy cái rồi dứt khoát ném cho Trung Thạch Trụ đang ngồi bên cạnh. Á, Dương Cầm, em yên tâm, tôi sẽ giúp em canh chừng. Lưu lỗi mà dám hút thuốc, tôi lập tức giật lấy ngay. Trung Thạch Trụ nhìn bao thuốc trong tay, hàng xịn đấy, 100 tệ một bao, bình thường anh không nỡ hút loại này. Anh chia cho Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mỗi người một điếu, rồi tự mình châm một điếu, đắc ý rít một hơi. Lòng Lưu Lỗi đau như cắt, nhưng không còn cách nào khác. Dương Cầm đã nói, cậu ta không thể không nghe theo. Không nghe. Kết quả rất đơn giản. Mất vợ như chơi. À phải rồi. Dương Cầm. Em xem năm nay khi nào anh đến nhà em thì thích hợp. Đại Hải ca không phải nói cho anh 50 cân đông giải sao? Lúc về nhất định phải mang theo, không thể khách khí với Đại Hải ca. Lưu Lỗi biết phải tranh thủ thời cơ, phải chốt ngay chuyện này. Hừ, chuyện này còn chưa đâu vào đâu đấy nhé. Tôi không dễ nói chuyện như Đinh Tiểu Hương đâu. Mặt Dương Cầm nóng bừng lên. Hả? Thế thì sao được? Em có đồng ý hay không thì mặc kệ, sau Tết anh cứ đến thẳng nhà em. Lưu Lỗi mặt dày mày dạn. Hả? Tôi muốn xem anh có gan làm thế không? Nói không chừng mẹ tôi đang cầm chổi chờ anh đấy. Dương Cầm giơ chân lên đạp mạnh vào Lưu Lỗi một cái. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng những người khác đều bật cười. Tất cả đều là người từng trải, chỉ cần nhìn là biết Lưu Lỗi và Dương Cầm chắc chắn sẽ thành đôi. Đánh là thân, mắng là yêu, câu này quả không sai. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chờ trong phòng điều khiển, cả hai tay đều cầm tàu thuốc, rít từng hơi. Ai chà, Đinh Tiểu Hương đúng là không chê vào đâu được. Triệu Đại Hải cưới được người vợ như vậy, đúng là tu tám đời mới có phúc. Thạch Quảng Minh nhớ lại chuyện Đinh Tiểu Hương không cho Triệu Đại Hải đi làm bài kiểm tra cần câu không lâu trước đây. Thoạt nhìn, việc này có vẻ là kiếm thêm chút tiền, nhưng thực tế không phải vậy. Của thiên trả địa, lấy tiền của người khác thì phải gánh họa cho người ta. Nhận tiền làm bài kiểm tra cần câu của người ta thì chắc chắn tốn thời gian, phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu tự mình câu không được cá, kiếm không được nhiều tiền thì làm việc đó còn được, đằng này Triệu Đại Hải từ câu cá đã kiếm được bộn rồi, chẳng cần tốn thời gian vào việc đó làm gì. Đinh Tiểu Hương còn trẻ mà đã có tầm nhìn như vậy, không phải kiểu người thấy tiền là sáng mắt, mà biết rõ đâu là việc có lợi, đúng là hiếm có. Ha ha ha, quá chuẩn luôn. Thằng nhóc Triệu Đại Hải có phúc thật, lão chị dâu của ta cũng có phúc nữa. Triệu Thạch càng nghĩ càng hài lòng. Đinh Tiểu Hương thật sự rất tuyệt, đôi khi anh còn thấy Triệu Đại Hải số đỏ thế nào mà vớ được người như Đinh Tiểu Hương. Đúng là có phúc. Thạch Quảng Minh gật đầu lia lịa. Hoàn cảnh của Triệu Đại Hải như thế nào, anh biết rõ mười mươi. Giờ mà tìm được người như vậy thì đúng là khó như lên trời, mà bản thân Triệu Đại Hải cũng là người có năng lực nữa chứ. Hết năm nay, sau Tết, nếu Triệu Đại Hải mà đến nhà Đinh Tiểu Hương đặt vấn đề thì coi như xong xuôi. Có điều, Đinh Tiểu Hương còn trẻ quá, muốn cưới về thì cũng phải 2-3 năm nữa. Thạch Quảng Minh là cáo già, nhìn thấu mọi chuyện. Việc này, tao phải về nói chuyện cho ra nhẽ với lão chị dâu mới được. Hết năm nay, sau Tết, kiểu gì cũng phải đến nhà người ta. Triệu Thạch nói ngay. Ối dào. Triệu già kia, chuyện này cần đến mày phải nghĩ à? Tao thấy lão chị dâu mày chỉ ước hôm nay rước được Đinh Tiểu Hương về thôi ấy chứ. Chuyện này chắc bà tính toán với lên kế hoạch cả rồi. Thạch Quảng Minh cười ha hả. Triệu Thạch nhả khói, ngẫm nghĩ thấy đúng là như vậy thật. 5 giờ sáng. Trời còn chưa sáng hẳn. Gió biển thổi vào lạnh buốt. Triệu Đại Hải đứng trên bong tàu đánh cá, nhìn Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi lên tàu rời đi. Trong bóng đêm dày đặc, chiếc thuyền khuất dạng rất nhanh. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi cabin, thấy Triệu Đại Hải thì đi đến. Triệu Đại Hải, hôm nay ra khơi à? Ngô Vi Dân vừa nói vừa móc thuốc lá trong túi ra, châm một điếu, rít mấy hơi lấy lại tinh thần. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rồi cười, lát nữa anh sẽ ra khơi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, còn Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành thì trông bộ dạng thế kia, chắc chắn không đi được. Ê này, Triệu Đại Hải, cậu khinh thường bọn tôi đây à? Ngô Vi Dân có vẻ không phục. Ha, lát nữa cậu ấy đi cùng bọn tớ ra khơi, tớ thấy hôm nay thời tiết đẹp, nước tốt, khéo lại câu được cả đống cá ấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang chuẩn bị cần câu, mồi các loại trên cano. Ngô Vi Dân ngập ngừng, liếc nhìn Cao Chí Thành. Có nên theo Triệu Đại Hải đi câu không nhỉ? Triệu Đại Hải nói câu được nhiều cá thì chắc chắn câu được nhiều cá. Cơ hội hiếm có đấy, bỏ lỡ thì chắc chắn hối hận khi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu về cho coi. Hả? Bọn mình mới đến đây, còn chưa nghỉ ngơi gì cả. Ra khơi luôn á? Cao Chí Thành ngớ người, không ngờ lại phải ra khơi vào lúc này. Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải vừa nói gì cậu không nghe à? Hôm nay thời tiết đẹp, nước tốt, ra khơi thì câu được nhiều cá đấy. Không ra khơi thì chẳng phải bỏ lỡ cơ hội ngon ăn à? Ngô Vi Dân không ngờ Cao Chí Thành lại từ chối thẳng thừng như vậy. Úi dào, ông tướng, Triệu Đại Hải có chuyến nào ra khơi mà không câu được cả đống cá đâu. Có gì mà phải xoắn. Lần nào bọn mình đi theo Triệu Đại Hải mà chẳng câu được nhiều cá. Cần gì phải quan trọng hóa cái vụ thời tiết tốt này làm gì? Cao Chí Thành vặn lại. Ngô Vi Dân cứng họng, Triệu Đại Hải đúng là chuyến nào ra khơi cũng câu được nhiều cá, lần nào mình đi theo Triệu Đại Hải cũng vậy. Chẳng cần phải cố đấm ăn xôi, vì thời tiết đẹp, nước tốt mà phải theo Triệu Đại Hải đi câu làm gì? Ngô Vi Dân này, đừng quên một chuyện. Vấn đề lớn nhất của hai đứa mình khi đi câu với Triệu Đại Hải là thể lực không đủ. Giờ bọn mình còn chưa nghỉ ngơi đủ, thể lực đâu mà ra khơi. Dù có nhiều cá đi nữa thì cũng làm được gì, chẳng phải cũng câu được có vài con thôi à? Cao Chí Thành thở dài. Chuyện này đâu phải lần đầu xảy ra, mình với Ngô Vi Dân, thậm chí cả những người khác, hễ đi câu với Triệu Đại Hải là y như rằng. Không phải là không có cá, mà là thể lực không đủ, không câu được nhiều. Lần trước đi câu cá mú cùng Triệu Đại Hải là một ví dụ. Ở mấy dặm san hô nhân tạo ấy, chẳng cần gõ đáy cũng câu được cá, cơ hội ngon ăn thế còn gì. Mà toàn cá mú cả tạ chữ ít đâu. Kết quả thì sao? Ngô Vi Dân câu được một con tạ rưỡi là thở không ra hơi, mình còn đỡ hơn chút, nhưng cũng chỉ câu được hai con là hoài rồi. Thể lực vẫn luôn là vấn đề lớn nhất của bọn mình khi đi câu với Đại Hải. Ngô Vi Dân câm nín. Đúng là vấn đề lớn nhất của bọn họ khi đi câu với Triệu Đại Hải. Này Ngô Vi Dân, nếu cậu muốn đi cano với Triệu Đại Hải thì cứ đi đi, tớ thì chịu. Cao Chí Thành dứt khoát, đừng nhìn mình vừa rời giường, chứ thật ra không có ý định đi câu với Triệu Đại Hải đâu, mệt lắm. Ngô Vi Dân lập tức bỏ ý định, từ bỏ việc ra khơi cùng Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành không đi, Trung Thạch Trụ chuẩn bị xong xuôi, lập tức lên cano rời khỏi thuyền đánh cá, thẳng tiến đến khu san hô nhân tạo. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân hứng gió biển cho tình người rồi quay về phòng điều khiển. Thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang hút thuốc uống trà, cả hai kéo ghế ngồi xuống. Tuy nhiên, khi Ngô Vi Dân nhớ đến những lồng cua đã thả xuống biển, anh liền hỏi mấy ngày nay đã bắt được bao nhiêu. Khi nghe nói mỗi ngày thu hoạch được 3 đến 500 cân, anh không thốt nên lời. Quả thật, Triệu Đại Hải đã tùy tiện chọn được một nơi, mà nơi đó lại là một bảo địa phát tài. Lần này, Triệu Đại Hải bán được rất nhiều cá, nghĩ đến những con cá đang được nuôi dưỡng trong khoang thuyền câu ngoài biển, khi bán vào dịp Tết sẽ thu được một khoản tiền lớn, anh vô cùng phấn khởi. À, Triệu Đại Hải mà câu được càng nhiều cá thì càng tốt, lồng cua đặt vào càng nhiều càng tốt. Ngô Vi Dân càng nghĩ càng thấy vui. Đúng rồi, chú Nhị Triệu, chú Thạch, nếu tìm được một chỗ như vậy, chẳng phải mỗi ngày đến đây thả cua lồng là có thể kiếm được không ít tiền sao? Một năm kiếm được, dùng để làm việc khác thì sao? Ngô Vi Dân chợt nghĩ đến điều này. Nơi này mỗi ngày chỉ cần nhìn cua lồng thôi cũng có thể bắt được 300 hoặc 500 cân cá đầu trơn. Vậy thì chuyên môn một chiếc thuyền đánh cá ở chỗ này chờ thả cua lồng là được. Không cần làm việc gì khác cũng có thể kiếm được không ít tiền. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bật cười. Việc Ngô Vi Dân có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, nhưng ý nghĩ này hoàn toàn không thực tế. Vị trí thuyền câu đang đỗ hiện tại đúng là có thể bắt được không ít cá đầu trơn, nhưng số lượng cá này chắc chắn là có giới hạn. Nếu thật sự ngày nào cũng ở đây bắt hoặc câu, thì không thể nào thu hoạch được nhiều như vậy. Thuyền câu mới dừng ở đây được mấy ngày? Liệu có thể 365 ngày đều có thể phát hiện ra và bắt được nhiều cá đầu trơn như vậy không? Điều này căn bản là không thể. Hơn nữa, cá đầu trơn hay bất kỳ loại cá nào khác đều có mùa. Ngô Vi Dân có chút ngại ngùng, anh đã nghĩ quá đơn giản rồi. Thực ra, anh cũng hiểu đạo lý này, chỉ là vừa nghe nói gần đây mỗi ngày có thể bắt được 300 hoặc 500 cân cá đầu trơn, nếu thuyền đánh cá một năm 365 ngày đều có thu hoạch như vậy, không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được rất nhiều tiền, nên anh đã lập tức nóng lòng. Đúng rồi. Hai người các cậu có chuyện gì vậy? Ra biển chẳng phải là để cùng Triệu Đại Hải ra khơi câu cá sao? Sao vừa nãy không ra vậy? Hôm nay thời tiết thủy triều rất tốt, chắc là có thể câu được nhiều cá đấy. Thạch Quảng Minh có chút kỳ lạ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ra biển câu cá rồi, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa nãy ở trên bong tàu, không biết đã nói gì với Triệu Đại Hải, cuối cùng lại không ra biển. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cùng nhau lắc đầu, vì không đủ thể lực nên không cùng Triệu Đại Hải ra biển câu cá, để nghỉ ngơi hai ngày rồi tính. Thạch Quảng Minh giờ khóc giờ cười, không ngờ lại là chuyện như vậy. Ha ha ha ha, chú Thạch, chú có thấy chuyện này buồn cười lắm không? Nhưng chỉ cần nghĩ đến số lượng cá mà Triệu Đại Hải câu được mỗi chuyến ra biển là biết ngay ấy mà. Ngô Vi Dân cười. Ừ, đúng vậy. Cậu nói không sai, chính là như vậy. Thạch Quảng Minh nghĩ đến số cá mà Triệu Đại Hải đã câu được trong thời gian gần đây, thì ra đó là một việc tốn rất nhiều sức lực. Không có sức thì thật sự câu không được nhiều cá. Sắc trời còn tờ mờ. Triệu Đại Hải điều khiển cano chậm rãi dừng lại. Hả? Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta câu loại cá gì vậy? Trung Thạch Trụ nhìn xung quanh, biển cả mênh mông, nhưng anh nhận ra ngay đây không phải là điểm câu cá mú đá ngầm san hô nhân tạo quen thuộc. Chú Thạch Trụ, lẽ nào chú quên nơi này rồi sao? Đây là nơi chúng ta câu cá giáp tướng quân đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chậm rãi điều chỉnh vị trí cano, rất nhanh liền dừng lại ngay phía trên đàn cá. Anh cẩn thận nhìn một chút, thấy cá bột vô cùng dày, xem ra hôm nay ở đây sẽ có thu hoạch rất tốt. Hả? Không phải là sắp đến Tết mới có cá giáp tướng quân sao? Bây giờ câu lên thì chắc là không sống được đâu, mà dù có sống được thì cũng không nuôi được lâu như vậy chứ. Liêu Bân ngớ người. Cá giáp tướng quân đã câu một lần rồi, hơn nữa thu hoạch rất tốt, thậm chí số lượng còn tương đương với các điểm câu cá cháp đen bình thường. Nhưng sau đó, mọi người cảm thấy câu loại cá này thì tỷ lệ sống sót tương đối thấp, nên quyết định đợi đến gần Tết mới đến đây câu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Ban đầu anh cũng định đợi đến những ngày cuối năm mới đến đây câu cá giáp tướng quân. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi ý định. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu, những con cá giáp tướng quân câu được, con nào sống được thì cứ nuôi, không sống được thì đem ướp đá. Cá ướp đá bán vào dịp Tết sẽ có giá cao hơn bình thường. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu vỗ mạnh vào trán. À, đầu óc chúng ta đúng là có chút không thông suốt. Nếu nuôi sống được thì chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền hơn, còn nếu không nuôi được thì đem ướp đá bán cũng được, mà giá cá ướp đá vào dịp Tết còn cao hơn giá bình thường nữa. Đúng. Việc gì phải lo lắng nhiều như vậy, có cá thì cứ câu, nuôi sống được thì cứ nuôi, không nuôi được thì đem ướp đá, chẳng phải vẫn bán được tiền sao. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều cảm thấy trong chuyện này, cả bọn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cá câu lên không phải con nào cũng sống được, nếu sống được thì đương nhiên là tốt hơn, chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền hơn. Nhưng những con chết ngay khi câu lên, hoặc nuôi một thời gian thấy không ổn thì vớt lên ướp đá, như vậy vẫn bán được, vẫn kiếm được tiền, quan trọng là giá loại cá này vào dịp Tết cao hơn rất nhiều so với bình thường. Lẽ nào cá ướp đá không ai ăn sao? Đương nhiên không phải. Trên thị trường vẫn có đủ loại cá ướp đá, trên thực tế, rất nhiều loại cá đều được ướp đá. Triệu Đại Hải đã nghĩ đến chuyện này, nên mới quyết định hôm nay đến đây câu cá giáp tướng quân. Việc nuôi sống hay không không quan trọng là câu được cá mới được. Số lượng cá giáp tướng quân ở đây nhiều thật, nếu chúng ta đợi đến Tết mới đến đây, chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Không cần quan tâm đến việc ướp đá hay nuôi sống, nhất định phải đến đây câu nhiều mới được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị cần câu. Cái này có phải điên rồ quá không? Ha ha ha ha. Triệu Đại Hải. Sao tôi cứ có cảm giác đám cá và giáp tướng quân ở đây còn điên cuồng hơn cả lúc chúng ta mới đến đây câu, nhỉ? Ném cái móc không mồi xuống cũng có thể câu được cá. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng nhận ra đàn cá hôm nay đặc biệt điên cuồng. Chỉ cần thả lưỡi câu xuống tầng nước có cá, lập tức có cá cắn câu, mà lại cắn xé điên cuồng. Lần nào kéo lên cũng được 5 con chỉnh tề. Mỗi con nặng đến 5, 6 cân. Một giây câu đã được 2, 3 chục cân. Chỉ trong chớp mắt, 4 người trên cano đã câu được hơn 100 cân cá, mà lại toàn là giáp tướng quân giá trị cao. Hay là chúng ta dùng 7 lưỡi, thậm chí nhiều lưỡi hơn cho một giây câu nhỉ? Liêu Bân càng câu càng hăng, cá ở đây thật sự quá điên cuồng. 7 lưỡi một lần có thể được thêm 2 con cá. Một chuyến 4 người chênh nhau 10, 8 con cá, cũng là hơn chục cân rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Ấy, Liêu Bân, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. 7 lưỡi câu chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn 5 lưỡi chắc. Trung Thạch Chủ cười lớn. Dân đi biển hay dân câu cá đều biết đạo lý này, không phải cứ nhiều lưỡi hay dây dài hơn là câu được nhiều cá hơn. Nếu thật vậy, thì chẳng cần 7 lưỡi, ít nhất phải 17 lưỡi mới được ấy chứ. Liêu Bân có chút ngại ngùng gật đầu. 7 lưỡi câu đúng là có khả năng câu được nhiều cá hơn, nhưng càng nhiều lưỡi thả xuống biển càng dễ bị rối dây, rồi đủ thứ vấn đề khác. Móc mồi cũng tốn thời gian hơn, thả cứ 5 lưỡi câu cho nhanh gọn, như vậy có khi lại câu được nhiều cá hơn ấy chứ. Chập chập chập, Liêu Bân, cậu quên một chuyện rồi hả? Nói đến câu cá, Triệu Đại Hải mới là cao thủ, mà còn là cao thủ thứ thiệt. Nếu ở chỗ này mà dùng 7 lưỡi câu thật sự câu được nhiều cá hơn 5 lưỡi, thì sao Triệu Đại Hải lại không dùng, mà lại dùng 5 lưỡi? Lôi Đại Hữu vừa nói vừa kéo một chuỗi 5 con giáp tướng quân lên bong tàu, lập tức móc mồi thả xuống biển. Cá trong nước thật sự quá nhiều, đừng nhìn cứ vừa nói chuyện vừa tán gẫu, nhưng động tác tay không hề chậm trễ chút nào, đây chính là tiền, mà lại là tiền to. Đúng rồi, là thế đấy. Ôi, mình nghĩ nhiều làm gì cơ chứ? Mấy chuyện này mình không cần phải suy nghĩ nhiều, Triệu Đại Hải bảo sao thì làm vậy là được. Liêu Bân lúc này mới kịp phản ứng, mình nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện như thế này, Triệu Đại Hải không thể không nghĩ tới chứ. Nhanh lên, tay chân nhanh lên chút. Đàn cá trong nước giờ nhiều và dày đặc lắm. 2 tiếng, chúng ta chỉ câu trong 2 tiếng thôi, được bao nhiêu thì được, phải rời khỏi đây, không thể cứ ở đây câu mãi được. Triệu Đại Hải lớn tiếng kêu gọi. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm, cắm đầu vào câu cá. Mặt trời từ từ nhô lên, tầm nhìn trên mặt biển ngày càng khoáng đạt. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi. Thu cần. Triệu Đại Hải hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ và mấy người thu cần câu. Bây giờ thời gian cũng gần đến lúc có người ra mấy đảo gần đây câu cá rồi, họ có thể đến đây bất cứ lúc nào. Đây là điểm câu cá chỉ có mình anh biết, tuyệt đối không thể để lộ cho người khác. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lưu luyến không rời. Cá trong nước vẫn còn rất nhiều. Vừa bừa cũng câu được, mà còn được rất nhiều. Thả dây câu xuống biển, chỉ cần khẽ động đậy là có thể kéo lên 4, 5 con, mỗi con nặng 5, 6 cân. Câu thêm 2 tiếng nữa vẫn còn cá, nhưng họ biết bây giờ thật sự phải rời đi. Nếu gây chú ý cho người khác thì to chuyện. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức dựng cần lên, thu dọn qua loa. Triệu Đại Hải nhanh chóng rời đi, cano tăng tốc tối đa, nhanh như tên bắn. Anh lái cano liên tục 20 phút, thoáng nhìn thấy 4, 5 chiếc cano từ xa. Mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng biến sắc. Ở cái chỗ này mà xuất hiện mấy chiếc cano như vậy, không cần nghĩ cũng biết là dân câu cá. Triệu Đại Hải rời đi rất kịp thời, chậm một chút nữa là có thể gây chú ý cho mấy chiếc cano kia rồi. Ha, cần tắc vô áy náy. Câu này thật không sai chút nào. Lưu Bân vô cùng bội phục Triệu Đại Hải, nếu đổi lại là anh, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ, lúc này chắc chắn sẽ không nhịn được mà cứ cắm đầu câu mấy con cá kia. Một khi làm vậy, mấy chiếc cano kia rất có thể sẽ chạy đến gần, cho dù không đụng phải nhau cũng sẽ nhìn thấy từ xa. Dân câu cá hay đánh bắt cá trên biển đều không phải người ngu, họ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ngay, chắc chắn sẽ qua xem. Lợi dụng máy dò cá trên cano, họ có thể dễ dàng tìm thấy điểm câu giáp tướng quân. Ai bảo không phải? Thật sự phải cẩn thận mới được, cho dù chúng ta không thể câu được nhiều cá như vậy, cũng không thể để người khác biết. Trung Thạch Trụ ra sức gật đầu, Triệu Đại Hải tìm được một điểm câu cá như vậy, vô cùng đáng giá, thật sự là thà mình không câu được nhiều cá, cũng phải đảm bảo an toàn. Triệu Đại Hải cười, không nói gì, điều khiển cano tiếp tục hướng biển câu thuyền. Vấn đề này không phải đợi đến khi xảy ra một lần rồi mới lo, mấy điểm câu cá bí mật như vậy, nhất định phải cảnh giác cao độ, không thể lơ là. Biển câu thuyền. Mặt trời mọc, không có chút hơi nóng nào. Ồ, hôm nay trong lồng cua vẫn còn nhiều cá đầu trơn ghê. Ngô Vi Dân ra sức kéo một cái lồng cua, thấy bên trong cá đầu trơn nhảy nhót tưng bừng, lại được hơn 10 cân, anh mừng rỡ. Ha, chỗ này chỉ cần đến mùa thả lồng cua là bắt được hoặc câu được nhiều hắc đầu như vậy, đáng tiền thật. Ngô Vi Dân mở lồng cua, đổ hết cá đầu trơn ra, chúng nhảy nhót lung tung trên bong tàu, vùng nước biển tóe loe. Con nào con nấy đều 4, 5 cân, mập ú. Ngô Vi Dân đưa tay nhặt một con lên, ước lượng trong tay, lại nhìn kỹ, mỡ dày cộp, nước miếng anh lập tức chảy ròng ròng. Triệu Nhị Thúc, trưa nay mình nấu cháo cá ăn nhé, hay là nấu canh cá, hoặc là làm món cá kho tàu. Ha, chỉ cần cá tươi, chỉ cần đủ béo, làm kiểu gì cũng ngon. Ngô Vi Dân càng nói nước miếng càng chảy. Mấy con cá đầu trơn này thật ra không phải loại cá hiếm có gì, nhưng chúng thật sự rất béo, ăn ngon vô cùng. Ha, nhiều cá thế này, cậu muốn ăn kiểu gì thì ăn. Nấu cháo, nấu canh, hấp, kho tàu, món nào cũng làm một cái. Triệu Thạch vui vẻ chỉ vào cá đầu trơn trên bong tàu. Một lồng cua bắt được số cá này là đủ ăn rồi, muốn ăn kiểu gì thì ăn. Này, Triệu lão đầu, thấy bộ dạng này của cậu, giờ đúng là hào phóng thật đấy. Đống cá này đáng giá cả một khoản tiền đấy. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, buông lời trêu chọc. Một cái lồng cua với 20-30 cân cá đầu trơn đúng là có thể bán được không ít tiền. Chẳng lẽ giờ cậu lại thấy tiếc à, cá mà mấy thuyền khác đánh bắt được thì có thể đáng tiền, nhưng cá trên thuyền Triệu Đại Hải thì tính là gì chứ? Triệu Thạch cười trừ, thật tình nói rằng lúc mình bắt cá, nếu bắt được nhiều cá đầu chân như vậy, đặc biệt là mấy con lớn thế này, thì thật sự không nỡ ăn. Nhưng trên thuyền Triệu Đại Hải, số cá này chẳng đáng là bao. Hả? Sao có thể thế được? Cá này coi như lộc trời cho, mà giờ chúng ta thiếu gì cá chứ? Thích ăn kiểu gì thì ăn. Thạch Quảng Minh chẳng hề để tâm đến số cá này. Ơ này, hôm nay sao trên biển nhiều thuyền đánh cá thế? Chẳng lẽ mọi người phát cuồng hết rồi hả? Cao Chí Thành vươn vai uể oải, nhìn quanh mặt biển. Thuyền đánh cá nối đuôi nhau san sát, mấy chiếc thuyền câu gần nhất cũng chỉ cách đây khoảng 200-300 mét. Có gì lạ đâu. Gần Tết rồi, tôm cá cua giá cao ngất ngường, dân đi biển ai cũng biết lúc này chỉ cần bắt được tôm cá cua là kiếm được bộn tiền, còn hơn ngày thường nhiều. Ai mà chẳng liều mạng. Thạch Quảng Minh đứng dậy, nhìn những chiếc thuyền đánh cá qua lại trên mặt biển. Thời tiết này khá lạnh, ra khơi vất vả vô cùng, nhưng nhiều thuyền vẫn đổ xô đi đánh bắt, chắc hẳn ai cũng muốn kiếm chút đỉnh đón Tết. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cũng có chung ý định khi ra đây câu cá. Chỉ khác là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn hẳn, đến độ những chiếc thuyền lớn thả lưới cũng chẳng thể sánh bằng. Tới rồi, Triệu Đại Hải về kìa. Không biết lần này câu được cá gì, được bao nhiêu cá đây? Ngô Vi Dân vừa liếc mắt nhìn ra biển, đã thấy cano của Triệu Đại Hải chạy nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã cập sát thuyền câu. Ngô Vi Dân sốt sắng hỏi Triệu Đại Hải hôm nay câu được cá gì. Triệu Đại Hải cười chỉ tay xuống khoang thuyền. Ngô Vi Dân nhìn xuống, thấy khoang thuyền chật ních những con cá màu đỏ rực. Lập tức đoán ra là tướng quân giáp mà Triệu Đại Hải từng câu được không lâu trước đó. Hả? Hôm nay các cậu đi câu tướng quân giáp à? Ngô Vi Dân tròn mắt kinh ngạc, vỗ đùi cái đét. Sớm biết Triệu Đại Hải đi câu tướng quân giáp, kiểu gì mình cũng phải theo cùng, không câu được nhiều thì ít ra cũng phải câu được vài con mới cam lòng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau bận rộn, mất gần một tiếng đồng hồ mới chuyển hết số tướng quân giáp lên thuyền câu. Cao Chí Thành nhìn đống tướng quân giáp phải đến 2000 cân, biết hôm nay chúng mánh lớn, trong lòng hối hận vô cùng vì sao sáng sớm không đi câu cá. Ha, hai người giờ có phải hối hận lắm không? Thấy vẻ mặt của Thạch Quảng Minh, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, ai cũng biết họ đang nghĩ gì, chắc chắn là hối hận vì đã không ra biển câu cá. Ôi, ai bảo không chứ, hối hận thật đấy. Ngô Vi Dân thở dài, khẽ gật đầu. Mấy loại ca khác như Cháp Đen hay Hoàng Kê thì mình câu được bao nhiêu lần rồi chẳng nhớ, chẳng có gì đáng nói, nhưng Tướng Quân Giáp thì khác, thật sự rất muốn thử. Nhưng chuyện câu cá là vậy, lỡ chuyến này thì coi như mất cơ hội. Nhất là hôm nay cá nhiều thế này, mình với Cao Chí Thành lại bỏ lỡ, lần sau chắc chắn vẫn có thể đi, nhưng liệu có còn may mắn gặp được luồng cá lớn như vậy không thì khó mà nói trước. Hai người bọn họ vừa đặt chân lên thuyền câu đã thấy mệt mỏi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đi câu cá thì tốn bao nhiêu sức đâu. Ấy chà, Ngô lão bản, đừng lo lắng thế chứ, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ còn đi câu nữa, lần sau theo cùng là được thôi mà. Chuyến nào mà chẳng câu được cả đống cá, không bỏ công lội nước nửa buổi đâu. Trung Thạch Trụ nghe Ngô Vi Dân nói vậy thì bật cười. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức bảo với Triệu Đại Hải rằng chuyến nào đi câu Tướng Quân Giáp thì nhất định phải cho họ đi cùng. Triệu Đại Hải gật đầu cười, nói rằng cứ cách 2-3 ngày anh lại ra khơi một chuyến, nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn đi thì cứ đi cùng thôi. Triệu Thạch tò mò hỏi Triệu Đại Hải vì sao hôm nay lại chuyển sang câu Tướng Quân Giáp, lần trước đã bảo tạm thời không câu nữa mà. Hỏi ra mới biết lý do. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hì hục làm việc mấy tiếng đồng hồ, rồi ăn cơm, tắm rửa xong là lăn ra ngủ. Đến tận 2 giờ chiều mới tỉnh giấc. Triệu Đại Hải ra băng tàu, thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang đứng ngắm nghía mặt biển, không biết đang bàn tán chuyện gì, liền tiến lại gần nghe ngóng. Anh nghe được vài câu thì biết họ đang nói về chuyện câu cá ở ngoài khơi xa, lúc này anh mới chợt nhớ ra dạo này mình cứ quanh quẩn ở khu đảo nhân tạo san hô này, bỏ bê các điểm câu quen thuộc ngoài kia. Triệu Đại Hải hỏi thăm tình hình, thì biết những điểm câu trước đây anh hay lui tới dạo gần đây chẳng mấy nơi câu được cá. Vô lý nhỉ, nhiều địa điểm thế mà chẳng có mấy chỗ câu được cá à? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên. Thuyền bè ngoài khơi nhiều vô kể, điểm câu cũng không thiếu, nếu một chỗ không có cá thì chỗ khác ít nhiều gì cũng phải có chứ. Nhưng theo lời Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì hình như phần lớn các điểm câu đều, ế, hết cả rồi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đồng loạt gật đầu, nói rằng trên đường trở về họ đã hỏi thăm nhiều người, quả thực chẳng mấy thuyền câu được cá. Triệu Đại Hải, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại có chuyện lạ đời thế này? Ngô Vi Dân vò đầu bứt tai, không tài nào hiểu nổi, vừa dứt lời thì thấy Triệu Đại Hải đăm chiêu suy nghĩ. Ban đầu, Cao Chí Thành không để ý lắm đến những lời Ngô Vi nói, nhưng rồi anh cũng nhận ra Triệu Đại Hải đang có điều suy nghĩ. Chuyện gì vậy nhỉ? Đại Hải đang nghĩ gì thế không biết? Cao Chí Thành tò mò, Ngô Vi vừa định hỏi thì thấy Triệu Đại Hải đang suy tư rất sâu, nên đành nói nhỏ, sợ làm phiền anh. À, nghĩ gì á, tớ chịu, nhưng chắc chắn là chuyện tốt, mà còn liên quan đến câu cá nữa đấy. Ngô Vi hớn hở, Triệu Đại Hải chắc chắn đang nghĩ chuyện gì đó về câu cá, chỉ là không biết cụ thể là gì thôi. Ra vậy. Thế chẳng phải là liên quan đến chuyện chúng ta vừa nói sao? Cao Chí Thành lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Triệu Đại Hải. Cậu nói đến chuyện các điểm câu ở ngoài khơi không có cá ấy hả? Ngô Vi chưa hiểu rõ. Chuyện đó thì có gì mà phải nghĩ nhiều chứ? Có cá thì câu được, không có thì chịu thôi. Bao nhiêu người còn không câu được kìa, Đại Hải trở về, dù tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là câu cá thôi mà. Chẳng lẽ lại kêu cá ầm ầm được chắc? Hay là chúng ta thử về đó câu một chuyến xem sao? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi và Cao Chí Thành. Ngô Vi giật mình, anh vừa nghĩ đến chuyện này thì Triệu Đại Hải đã nói ra rồi. Không ổn đâu, có cần thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.